đại nó hết. Nó rủa con bị bệnh trước mặt từ đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.